Thính Ngân bán tài Minh Nguyệt. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 chỉ một câu nói. Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía ta. Nửa ngày sau, thẩm phu nhân do dự. Chẳng lẽ ngươi còn mơ làm chính thất? Lão tiên sinh Vận Thanh y nhíu mày. Giọng điệu kỳ lạ. Tiểu cô nương, có câu nói, lòng cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy, ngươi đã nghe qua chưa? Vậy nên, chuyện này coi như tạm gác lại. Chỉ có điều, câu nói đó truyền ra khắp phủ. Từ đó trở đi, dù ta đi đến đâu cũng có kẻ thì thầm bàn tán. Mỉa mai, ta không để tâm, tiết trung nguyên, quan binh trong thành lơ là cảnh giác, là thời cơ tốt nhất để ra tay. Suốt nhiều năm nhẫn nhịn, một khi khởi sự, ta sẽ không dễ dàng dừng lại. Hồng trần vô định, ta tính bóng gió nói lời từ biệt. Đúng lúc đó, Thẩm Niệm Trương trèo tường ra ngoài, thấy ta bèn vẫy tay chào. Rồi, hắn mất thăng bằng, ngã cắm đầu xuống đất, làm con vẹt cảnh hắn nuôi cũng kinh hoàng bay lên. Vừa bay vừa chửi, hắn vội bịt mỏ con vẹt. Rồi bộ dạng lúng túng của hắn trông hệt như con vẹt bị bịt mỏ. Hắn xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng ấp úng, "A Ngân, xin lỗi, từ lúc đại ca về nhà, hắn bị nhốt cấm túc, mấy ngày rồi không thấy bóng dáng. Chuyện thẩm phu nhân tự quyết định muốn ta làm thiếp, hắn còn chưa biết, nhà đại hộ gia chú trọng môn đăng hộ đối, hắn dù là thiếu gia được nuông chiều, nhưng cũng không thể tự quyết chuyện hôn nhân. Chuyện cưới thiếp thì không nghiêm trọng bằng cưới chính thất, cho nên hắn chưa được hỏi, mà họ đã đến hỏi ta trước, mà ta từ chối thẳng thừng, dẫn đến lời đồn khắp phủ, khiến ta bị gièm pha không ít." Thẩm Niệm Trương có chút đau lòng, hắn bối rối một hồi, rồi thành thật nói, "Mẫu thân không nhìn lầm, hình như ta thực sự rất thích nàng. A Ngân, nàng luôn giỏi giang, lại thiện lương, là mẫu thân quá vội vã, làm nàng bị hiểu lầm, bị gièm pha, ta sẽ bảo quản gia răn dạy đám hạ nhân nhiều chuyện kia." Mấy ngày nay, phủ thành chủ liên tục phái người tới, muốn gả đại tiểu thư cho tiểu thiếu gia Thẩm gia. Thẩm gia từ chối không được, đành miễn cưỡng nhận mối hôn sự này. Thiên Kim thành chủ xấu xí, tàn bạo, hung danh lan xa, lão phu nhân Thẩm gia thương con út, muốn tranh thủ trước khi hắn cưới chính thất, nạp một mỹ thiếp mà hắn thích. Ta từ chối quá dứt khoát. Thẩm Niệm Trương biết được cũng hơi hụt hẫng, nhưng khi nghe đám hạ nhân đàm tiếu về ta, hắn vẫn cố sức trèo tường ra, đến xin lỗi ta, còn cam đoan sẽ để quản gia dẹp loạn những kẻ lắm chuyện trong phủ. Hắn còn cầm theo hai chiếc hoa đăng tinh xảo làm quà tạ lỗi. Hôm nay là tiết trung nguyên, người trong thành thả đèn hoa đăng trên sông để tưởng nhớ người thân đã khuất. Hai chiếc đèn này do chính Thẩm Niệm Trương làm, tinh xảo vô cùng, rõ ràng dồn rất nhiều tâm huyết. Hắn biết ta mất mẫu thân, có lẽ cũng cần một chiếc hoa đăng để tế bái. Mẫu thân mất rồi, thoáng chốc, đã qua nhiều năm như vậy. Ta đón lấy hoa đăng, cùng hắn lên phố, khắp nơi người người nhộn nhịp, dòng người hướng ra bờ sông, náo nhiệt rộn ràng, mà bên ngoài thành, binh mã ẩn núp trong bóng tối, lưỡi đê, a, o sắc bén chờ đợi cơn bão sắp đến. Thẩm Niệm Trương trên đường đi lại mua rất nhiều giấy tiền vàng mã. Tới một ngã rẽ quá đông, hắn ngoảnh đầu lại, cười nói, "A Ngân." Nhưng hắn sững sờ, chỉ vừa xoay đầu, đã không thấy bóng dáng ta đâu nữa. Hắn không biết, đúng khoảnh khắc đó, trong đám đông, một đám người chen đến. Nhân lúc hỗn loạn, đột ngột bịt miệng, trói chặt ta, lặng lẽ đưa ra khỏi đám đông. 22 binh mã bên ngoài đang chờ lệnh, sẵn sàng khai chiến, mà ta bị người ta trói chặt, đưa đến một nơi xa lạ. Căn phòng tối tăm, mùi cỏ khô mục ẩm, xung quanh toàn gia đình cao to lực lưỡng, vài thị nữ cầm đèn lồ âng soi sáng. Chính giữa, Một nữ nhân vận cẩm y ngồi trên ghế, mặt lạnh lẽo kiêu căng, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, là đại tiểu thư của phủ thành chủ. Ngươi biết tại sao ta gọi ngươi đến đây không? Nàng cười lạnh, đẩy tới trước mặt ta một hộp bạc lớn. Làm thiếp của Thẩm Niệm Chương đi. Hắn thích ngươi, ta sẽ không phản đối. Nhưng ngươi phải nghe lời ta. Không ngoài dự liệu, trước tiên lấy bạc mua chuộc, sau đó ép ta quỳ gối, cuối cùng sai ta sinh con cho nàng ta đoạt lấy. Cái gọi là tiên lễ hậu binh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta chậm rãi nâng mắt nhìn nàng, ung dung hỏi, nếu ta không chịu thì sao? Gương mặt nàng lập tức trầm xuống, ánh mắt sắc như dao. Đừng có không biết điều, một tiện dân như ngươi có thể làm thiếp trong Thẩm phủ, đó là phúc đức mấy đời. Dám từ chối, ta lập tức sai người ném ngươi xuống hồ dìm chết. Nói rồi, nàng rút ra một cây roi dài, không nói hai lời đánh xuống. Chát, lớp vải mỏng manh rách toạc, làn da bỏng rát, u tươi ứa ra, thấm ướt bả vai và cánh tay. Nàng cười nhạt, nhìn ta chằm chằm, giọng điệu thâm hiểm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống nhận bạc, hay là quỳ xuống chết. Thả nàng ấy ra. Bên ngoài, giọng Thẩm Niệm Chương vang lên, hắn dẫn theo một nhóm hộ vệ, định lao đến gỡ trói cho ta, nhưng bị cản lại, bầu không khí căng như dây đàn. Hắn nhìn vết roi đầy u trên người ta, ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ. Một khắc sau, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân xa lạ kia, gằn từng chữ, A Ngân nếu muốn làm chính thất thì đã sao? Ta sẽ về xin cha mẹ hủy hôn với ngươi. A Ngân muốn làm chính thất, có gì không thể? Bầu không khí như đóng băng, ngay cả Thẩm phu nhân và Thẩm lão tiên sinh vội vã chạy tới cũng biến sắc. Nghịch tử, ngươi nói nhăng cuội cái gì thế? Thẩm lão tiên sinh tức giận đến run rẩy, mắng to, mà Thẩm Niệm Chương, rõ ràng hắn rất sợ đại ca, nhưng hôm nay lại lần đầu tiên phản kháng. Hắn cắn răng, đứng thẳng, không hề lùi bước. Đại tiểu thư giận tím mặt, giơ roi lên định đánh hắn. Đám hộ vệ lập tức rút vũ khí, cả đám gia đình phủ thành chủ cũng thủ thế, chỉ chờ có lệnh sẽ động thủ. Tình thế trở nên hỗn loạn. Cách chương.